Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3499, liền giết Tam Vương, lão tổ nhanh cứu ta, thái bá cổ vương nhanh không chịu đựng được, hắn hiện tại cảm giác được buồn cười, hắn tự xưng là vô địch, nhưng là cùng thượng vị cổ vương sánh vai thể xác, ở cổ tiên vương sức mạnh bên dưới. Giống như một đứa bé con giống nhau. Đây chính là vũ trụ chí cường giả cổ tiên vương. Hắn muốn thái bá cổ vương chết đi. Hắn không thể sống quá một nén nhang thời gian. Tam đại thượng tộc vì sao hùng bá thiên hạ, ngạo thị vũ trụ hồng hoang, còn không phải là bởi vì tam đại thủy tổ tồn tại. Rất khả năng giống như cổ tiên vương, nhưng bọn họ có hay không cổ tiên vương mạnh mẽ, điểm này Hoàng Khang cổ vương đều nói rõ ràng. Rất khả năng hoàng tộc cùng tiên tộc hai đại thủy tổ liên thủ đều đánh không lại cổ tiên vương. A, không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ta. A, một vị khác luân hồi một mạch cổ vương cũng chịu khổ tai bay vạ gió. Mặc dù là hắn cũng bị lan đến, cổ tiên vương cũng phải tiêu diệt. Tình cảnh này để bất hủ thành cường giả run rẩy. Đây chính là vũ trụ chí cường giả, phách tuyệt thiên hạ, vực nội xưng tôn. Ai có thể cải được ý chí của bọn họ? Thời khắc này Lăng Yến như một tôn cái thế tiên tôn, ở đây tràn ngập ra không gì sánh kịp thần năng, để bất hủ thành đều muốn theo lật úp. Hắn thần uy đủ để quét ngang toàn bộ vũ trụ cổ sử. Ở vũ trụ trong năm tháng chìm nổi, cúi nhìn ngàn tỷ sinh linh, vô tận đại giáo. Hiện tại cổ tiên vương muốn giết hai đại cổ vương. Tiền bối, hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình a. Hai đại cổ vương ở trong thống khổ dãy giụa. Hiện tại bọn họ đối mặt không phải người bên ngoài. Đây chính là vũ trụ chí cường giả, lang bạt tạo hóa hải. Theo hai đại cái thế cường giả liên thủ lại sống sót cổ tiên vương. Thái bá cổ vương bọn họ đều ở xin tha. Tỉnh táo nhận thức Lăng Yến mạnh mẽ, đã là bọn họ trong tộc thủy tổ tồn tại. Hạ thủ lưu tình cái gì? Hiện tại xin tha có phải là muộn? Ngày đó điều động luân hồi thiên bàn cùng tam đại cổ vương thời điểm đi làm gì? Hiện nay tam đại cổ vương đều muốn đền tội, một cái đều không sống nổi. Đạo lăng âm thanh ở bất hủ thành nổ vang, gây nên sóng lớn ngập trời. Một vài người đều nhanh quên chuyện này. Hiện tại luân hồi một mạch chẳng khác nào trêu chọc tới cổ tiên vương. Nàng là đến đây thanh toán. Tiên tộc cùng hoàng tộc cường giả đều nở nụ cười. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Năm đó sợ là Thái Hiên cổ vương cho rằng luân hồi thiên bàn đánh rơi khỏi có thể phong lại cổ tiên vương. Kết quả đạo chủ xuất hiện, cải tình thế. Đạo trưởng thật phải làm như vậy. Thái quân cổ vương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là trong thời gian ngắn không thể ngang qua mà đến. Pháp thể của hắn gánh vô tận năm tháng lực lượng, đang hướng về bất hủ thành cất bước. Luân hồi một mạch khoảng thời gian này tổn thất quá nặng nề. Nếu là đang ngã xuống hai đại cổ vương, luân hồi một mạch gốc gác cùng hoàng tộc, tiên tộc so ra cũng không được. Thậm chí thái bá cổ vương nếu là vẫn rơi vào tay cổ tiên vương. Chuyện này đối với luân hồi một mạch đả kích phi thường nặng nề. Luân hồi một mạch trên dưới đều sẽ thấp thỏm lo âu. Vù, Lăng Yến hai mắt bỗng nhiên mở. Tỏa ra từng sợi vô biên sát niệm. Chấn động mênh mông tinh vực. Quét về phía thái quân cổ vương. Đạo trưởng muốn giết ta. Thái quân cổ vương nặng nề như lôi âm thanh lan truyền mà đến. Nếu là đạo trưởng toàn thịnh thời đại, vạn bối tự nhiên tránh lui. Nhưng là đạo trưởng trên người nên có thương tích thế, sợ là rất khó chém xuống ta. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, không thiệt thòi là thiên địa bá chủ. Liền cổ tiên vương thương thế đều có thể nhìn ra, nhưng là Lăng Yến khí tức y nguyên khủng bố. Thái bá hai đại cổ vương thân thể thủng trăm ngàn lỗ, gần giải thể, người xung quanh dùng mình. Đạo Lăng thật tìm tới một cái núi dựa lớn, thái quân cổ vương cũng không dám ngôn ngữ quá khích. Lúc đó là bọn họ tự ý điều động, dĩ nhiên chết đi. Lẽ nào đạo trưởng muốn nhằm vào ta luân hồi một mạch? Thái quân cổ vương lại một lần nữa mở miệng, lời nói không có bao nhiêu lửa giận, mặc dù là hắn ở nộ, cũng phải đè xuống. Đạo Lăng chính là truyền nhân của ta, bọn ngươi năm lần bảy lượt nhắm vào truyền nhân của ta, nên giết. Một câu nói truyền ra, chấn động lục hợp bát hoang, thương khung mới thôi run rẩy, chư thiên mới thôi run lên, hình như tại truyền đạt cổ tiên vương ý chí. Mở miệng thành phép thuật, thái bá hai đại cổ vương triệt để tuyệt vọng. Câu nói này quả thực đại diện cho ý chí của hắn. Vũ trụ này chí cường giả là đến đây thanh toán. Phanh, ở bốn phía run rẩy ánh mắt bên dưới, thái bá hai đại cổ vương chết đi, bị cổ tiên vương đánh nứt nguyên thần, lưu lại hai cỗ thi hài bị lấy đi đế nguyên. Đạo trưởng làm hơi quá rồi chứ, lúc đó tam đại cổ vương đều chết đi, ngươi hiện tại còn giết hai người. Thái quân cổ vương nổi giận, luân hồi thiên bàn nương theo hắn chập trùng, hai đại cổ vương chết đi, nhưng là thái bá cổ vương có thể bước vào thượng vị cổ vương, dĩ nhiên chết ở cổ tiên vương trong tay. Vũ trụ chí cường giả lửa giận, không phải dù là ai đều có thể đỡ được, ngươi nếu là chán sống, trực tiếp ra tay, ta không ngại đổ toàn bộ luân hồi một mạch. Lăng Yến đứng ở năm tháng sông dài bên trong, trắng như tuyết váy dài phấp phới, nàng phong thái tuyệt thế, có cổ tiên vương năm đó hoành hành đệ nhất vũ trụ thời đại vô thượng uy nghi tản ra, có thể nói độc tôn trên trời dưới đất, cái thế tiên tôn. Đạo Lăng cũng hoài nghi, nếu là Lăng Yến chính là cổ tiên vương, lấy sức mạnh của hắn, có thể hay không lật đổ toàn bộ luân hồi một mạch đạo thống. Nhưng là lão đại ca cùng cổ tiên vương so ra, ai mạnh ai yếu, năm đó lão đại ca rất rõ ràng không làm gì được luân hồi một mạch, thế nhưng cũng trọng thương luân hồi một mạch. Ngược lại là lão đại ca Tường An vô sự trấn thủ tiên môn. Mặc kệ là lão đại ca vẫn là cổ tiên vương, đều là vũ trụ chí cường giả, uy thế vũ trụ cổ sử. Đây là chí cao vô thượng ý chí, giá lâm ở vũ trụ vạn đạo đỉnh. Bọn họ chính là chúa tể giống nhau, quá thô bạo. Hoàng tộc cùng tiên tộc người trẻ tuổi đều trố mắt ngoác mồm, nội tâm cũng có khoái ý. Luân hồi một mạch nhiều năm như vậy, xưng vương xưng bá, hiện tại đứng ra một vị vũ trụ chí cường giả, uy hiếp luân hồi một mạch, đệ nhị lão tổ đều ngôn ngữ cẩn thận. Đạo trưởng muốn cùng ta luân hồi một mạch khai chiến không? Thái quân làm sao không giận? Thế nhưng vũ trụ chí cường giả áp lực để hắn nghẹt thở, hắn không dám nói nhiều cái gì. Người đã kinh chết đi, lại nói chỉ có thể tăng thêm thù hận. Hắn cũng muốn giết Lăng Yến, nhưng nếu là chảm không xong, tương lai sẽ là toàn bộ luân hồi một mạch ác mộng. Sợ là ngoại trừ luân hồi một mạch thủy tổ, ai cũng sống không nổi. Luân hồi tiểu tiên vương ở cổ tiên vương trước mặt, liền con kiến cũng không đáng xưng là. Ngươi có tư cách ở đây cùng ta đối thoại sao? Cổ tiên vương lạnh lùng nói. Đạo Lăng chính là truyền nhân của ta, ai dám làm khó dễ hắn? Cân nhắc một chút hậu quả, Hoàng Khang cổ vương hít sâu một cái. May mà hắn năm đó không có áp bức Đạo Lăng, nếu không nói không chắc này cổ tiên vương cũng sẽ nhầm vào hoàng tộc. Rốt cuộc vị này vũ trụ chí cường giả là một vị độc hành hiệp. Thái quân cổ vương trầm mặc, hắn còn thật không dám mở miệng trêu chọc tới vũ trụ chí cường giả. Đối với luân hồi một mạch có nặng nề đả kích, mặc dù là ngang dọc vũ trụ thời đại tam đại thế lực bá chủ, vào lúc này cũng phải trầm mặc. Tiền bối, ngài nói tới bao quát bất luận người nào sao? Lôi tiên gánh vác vạn kiếp tiên đao đứng ra phát ra âm thanh, cũng bao quát chúng ta sao? Phí nói cái gì? Đạo lăng con mắt trong nháy mắt sắc bén lên, nhìn chằm chằm lôi tiên quát lên: ta đến chính là vì lấy xuống ngươi đầu người, ra tay đi đạo chủ. Lôi tiên vụt lên từ mặt đất, gánh vác vạn kiếp tiên đao, phát ra vẫn nộ quát. Lời này ai cũng nghe được, cùng thế hệ tranh chấp, tiền bối làm không thể nhúng tay, đương nhiên không thể nhúng tay. Thái Vân thét to: ngươi đi, cho ta chém xuống hắn. Cùng thế hệ tranh bá, vũ trụ chí cường giả cũng không thể nhiều lời một chữ. Ồn ào, đạo lăng trong phút chốc bạo phát, trong con ngươi sát khí ngập trời, bàn tay nắm quyền ấn, hướng về lôi tiên đánh giết mà tới. Hết chương.